Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Bất Kính Giả Sát. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương còn ở, cũng còn sống, nhưng là hắn tồn tại địa phương, lại cũng không là Cửu Cực Khuyết phạm vi, mà là ở U Minh Hồn Tinh giữa. Tựa hồ là có chút nghi hoặc chung quanh cảnh tượng, U Minh Hồn Tinh giữa Cổ Dương đi đi rừng rừng. Rất có du sơn ngoạn thủy hương vị. Vì cái gì chỉ có hắn một người đi vào? Này cơ hồ là mỗi người nghi vấn. Bất quá, vấn đề này có lẽ ngay cả Cổ Dương cũng giải thích không được. Bởi vì hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền vào được U Minh Hồn Tinh giữa. Cổ Dương cũng là mơ mơ màng màng, không biết chính mình vì cái gì liền vào được. Bước chậm chung quanh là một mảnh hoàn chỉnh màu tím. Mông lung màu tím sương mù, mang theo chính là một mạt mộng ảo cảm giác. Chung quanh là một mảnh cực kỳ rộng lớn địa mạo, mênh mông vô bờ. Từ bên ngoài xem như vậy một cái nho nhỏ vật thể, không nghĩ tới bên trong lại là như vậy đại. Tản bộ đi tới, nơi này sơn xuyên con sông, cây cối thảo bị đều là lộ ra một mạt màu tím quang hoa. Chính mình mẫu thân chính là sinh hoạt ở như vậy tiên cảnh giữa sao? Cổ Dương trong mắt hiện ra một mặt ôn nhu chi sắc. Bỗng nhiên cảm giác nơi xa ẩn ẩn có một cổ lực lượng ở lôi kéo chính mình đi tới. Cổ Dương lựa chọn tới gần. Màu tím càng lúc nồng hậu. Rất xa, giống như có một tòa cung điện hình thức ban đầu đang ở ánh mắt cuối. Kia tòa cung điện cùng Cổ Dương trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau. Không có bất luận cái gì khác nhau. Trong mắt mang theo một mặt vui sướng chi sắc. Cổ Dương ba bước cũng làm hai bước nhảy vào cung điện giữa. Ngoại điện, nội điện, tầm cư, giống nhau như đúc, trừ bỏ không ai, mặt khác đều là giống nhau như đúc. Thâm nhập nội điện, Cổ Dương nhìn về phía chung quanh. Ở bên trong giữa điện có một chỗ đài cao. Mặt trên đặt một viên màu tím hình thoi vật thể. Cùng U Minh Hồn Tinh ngoại giới giống nhau như đúc. Chẳng lẽ cái này mới là chân chính U Minh Hồn Tinh sao? Cổ Dương trong miệng thấp giọng nỉ non, đi hướng phía trước vị trí bất động, duỗi tay chạm đến kia tòa trên đài cao U Minh Hồn Tinh. Đầu ngón tay vi xúc, Cổ Dương ngón tay bị kia tiêm giác cấp cắt qua, thu hồi nháy mắt, U Minh Hồn Tinh phía trên, đã lây dính Cổ Dương máu tươi. Một trận nhu hòa quang mang, nhất thời sáng ngời, nhất thời đạm nhược, tựa hồ là ở nhấm nháp Cổ Dương máu tươi giữa hương vị. Rốt cuộc quang mang bắt đầu liên tục sáng ngời, nhưng là cũng không chói mắt. U Minh Hồn Tinh chủ động bay đến Cổ Dương trong tay. Giống như nhận chủ giống nhau. Không đợi Cổ Dương phục hồi tinh thần lại, chung quanh hết thảy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trực tiếp hóa thành cho tàn. Cổ Dương muốn ngăn cản này hết thảy biến mất, chính là ở chạm đến nháy mắt, lại chỉ có một đạo màu tím nhạt xương khói tàn lưu ở chính mình trong tay. Hết thảy đều tan thành mây khói. Cổ Dương muốn đem U Minh Hồn Tinh thả lại trên đài cao, lại đột nhiên phát hiện liền đài cao đều biến mất không thấy. Cổ Dương cả người có chút ngốc, nhưng là nháy mắt liền cảm giác thân thể của mình ở cấp tốc rơi xuống. Tập trung nhìn vào, toàn bộ U Minh Hồn Tinh đã biến mất ở giữa không trung chung, mà Cổ Dương rơi xuống phía dưới đúng là đám người tụ tập nơi. Mọi người nhìn đến Cổ Dương rơi xuống, đều là một trận tiếng kinh hô truyền ra, nhưng là Cổ Dương lại đột nhiên phát hiện, bọn họ tiếng kinh hô phương hướng tựa hồ không phải chính mình. Hướng bên trái vừa thấy, giữa không trung thế nhưng xuất hiện một cái màu tím lốc xoáy. Chẳng lẽ cái này chính là U Minh giới nhập khẩu? Cổ Dương trong lòng trầm ngưng, giáo huấn vũ lực, xoay ngược lại thân hình. Trực tiếp nhằm phía lốc xoáy giữa, Cổ Dương động tác cơ hồ là nhấc lên phản ứng dây chuyền. Tất cả mọi người là ở Cổ Dương chân trước vọt vào đi, sau lưng liền hướng bên trong hướng. Nhưng mà, tuy rằng không phải giống tiến vào U Minh Hồn Tinh giống nhau tất cả mọi người không thể đủ tiến vào, nhưng là cũng đều không phải là tất cả mọi người có thể tiến vào. Ở Cổ Dương lúc sau, trước hết tiếp xúc đến màu tím lốc xoáy biên lập huy lãnh tâm nhiên mấy người. Trực tiếp là tới khi nhiều mau. đi khi liền có bao nhiêu mau. Nhóm thứ hai là nhất tới gần Bạch Nhất Cốc mọi người. Vốn dĩ nhìn đến mấy cái cung phụng bay ngược đi ra ngoài. Nhiều là chần chờ, đang ở suy xét muốn hay không quay đầu lại là lúc. Lại phát hiện chính mình một đám người thế nhưng đi vào. Dừng thân hình lãnh tâm nhiên thấy như vậy một màn. Dương giọng nói, sở hữu phía trước tuyển thượng các thế lực lớn linh luân cảnh người. Hết thảy tiến vào u minh giới giữa. Là, cơ hồ mỗi người trên mặt đều là một mặt hưng phấn chi ý. Phải biết rằng, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Nếu là làm chính mình tìm được rồi âm u tộc nhân bí kíp, kia chính là vô thượng vinh quang. Linh hồn chi lực tu luyện thành công, là có thể đủ tu luyện trận pháp. Bởi vậy cả đời chính là vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận. Có thể nói là muốn cái gì có cái gì. Đến lúc đó cái gì cổ dương, cấp chính mình sách giày đều không xứng. Thiên tài, chỉ có một người gọi là thiên tài. Nếu là tất cả mọi người sẽ, ngày đó mới cũng liền biến thành người thường. Không phải tất cả mọi người sùng bái cổ dương. Còn có rất nhiều người là hâm mộ. Nhưng là càng nhiều người, lại là ghen ghét. Ghen ghét vì cái gì cổ dương có thể được đến. Bọn họ không thể. Loại này gần như điên cuồng ghen ghét làm cho bọn họ chỉ có một ý tưởng. Đó chính là cổ dương có thể được đến. Bọn họ ở ngang nhau điều kiện hạ, cũng có thể đủ được đến. Nhưng mà, sự thật đối bọn họ tới nói, tựa hồ đều không phải là như thế. Tuy là cổ dương, tiến vào u minh giới khoảnh khắc, cũng là một mặt vẻ khiếp sợ. Mắt thấy chỗ, như cũ là một mảnh vô ngần thiên địa. Sơn xuyên con sông giống nhau không kém. Chính là lại cùng u minh hồn tinh giữa cổ dương chứng kiến thiên địa khác nhau như trời với đất. Khắp không trung đều là một mạt khói mù chi sắc, lộ ra tối tăm cùng áp lực, làm người mạc danh cảm thấy hô hấp không thuận. Sơn xuyên như cũ ở, nhiên con sông cũng đã khô cạn, dư lại cao thấp bất bình lòng sông. Dữ tợn khuôn mặt đã không biết bao lâu không có nước sông tưới. Đang muốn đi phía trước, lại bỗng nhiên cảm giác được có người tiến vào. Quay đầu nhìn lại, đúng là kia 29 người. Bạch Nhất Cốc cùng Mạc Tử Long vội là đi cổ dương bên người. Dư lại người đều là đứng ở cổ dương đối diện. Vẻ mặt trầm ngưng chi sắc. Rất có một lời không hợp liền phải động thủ xu thế. Rốt cuộc, bọn họ nhiều người như vậy. Nhưng không sợ cổ dương ba người. Nếu muốn đi vào liền chính mình đi vào. Không cần phá hư nơi này bất cứ thứ gì. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Cổ dương thanh âm lạnh lùng truyền ra. Nói xong lúc sau, đó là mang theo Bạch Nhất Cốc cùng Mạc Tử Long đi phía trước đi đến. Phía sau người hai mặt nhìn nhau. Trong đó một người dương giọng nói. Người nói không chạm vào liền không chạm vào. Người tính hàng A, người có ý kiến sao? Cổ dương dừng lại bước chân. Ánh mắt sắc bén bắn ra. Mắt sáng như đuốc, làm người nọ tức khắc đánh cái dùng mình. Người nọ nuốt nước miếng một cái, liếc liếc mắt một cái cổ dương, lại nhìn chính mình chung quanh hai mươi mấy hào người. Như là bỗng nhiên có lá gan, dương giọng quát, đúng vậy, là có lá gan lại như thế nào? Ta nói cho ngươi, ngươi ở u minh hồn tinh bên trong tìm được cái gì? Cứ việc giao ra đây, nếu không, ta nhưng không nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng, tìm chết cũng không nhìn xem địa phương. Cổ dương thanh âm lạnh lùng truyền ra, nhìn quanh bốn phía nhìn về phía mọi người. Tiếp tục nói, các ngươi cũng là cùng hắn giống nhau ý kiến sao? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ánh mắt dừng ở cổ dương trong tay kia thanh trường kiếm phía trên. Hiển nhiên, lúc này bọn họ lựa chọn quan trọng nhất. Nói chuyện người nhưng thật ra không sợ. Chính là người chung quanh lại là một đám đều lui về phía sau nửa bước. Một bộ cùng người nọ phủi sạch quan hệ bộ dáng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.